Ta vốn phúc hậu, chương 170, so mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc tìm không được cách nào vừa mang khăn che mặt vừa ăn uống. Lại sợ tháo khăn xuống rước lấy thị phi chỉ đành phiền muộn buông chiếc đũa quay đầu nhìn phía đường lớn ngoài cửa sổ không nhìn rượu và thức ăn. Trước mặt, do dự mà có nên đứng dậy rời đi hay không? Vốn dĩ tiếng nói chuyện vốn dĩ xôn xao bốn phía tửu lâu đột nhiên im bặt. Bao cốc cảm thấy được không thích hợp quay đầu nhìn trong tửu lâu. Không khác thường, nàng cho rằng bản thân lại làm ra chuyện gì khiến người ta chú ý rồi. Kinh hách, lại thấy không ai đem thần niệm dò xét trên người nàng. Không ai nhìn nàng, khôn ngoan nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lại tự diễu, ta nào có chói mắt như vậy? Thật sự nghĩ khắp thiên hạ đều xem ta là mỹ nhân sao? Nghĩ vậy cảm thấy bản thân có chút không biết xấu hổ. Rồi lại cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy trên đường lớn bên ngoài có động tĩnh. Có một cổ khí thế rất mạnh. Nàng quay đầu hướng đường lớn nhìn lại chỉ thấy một đệ tử mặc y phục truy hồn các ôm lấy một nữ nhân dung nhan cực mỹ. Giống như chạm ngọc, trong yêu mị lại lộ ra vài phần đường hoàng. Phá lệ chói mắt đi trên đường. Nữ nhân này cưỡi một con hỏa kỳ lân yêu thú có huyết mạch kỳ lân. Dáng người nhanh nhẹn giống như tiên. Lại làm cho người ta cảm giác được có một loại sát ý nội liễm. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt đầu người. Nàng cùng Ngọc Mật có vài phần tương tự. Nhưng lại không giống. Nàng cùng Ngọc Mật đều là đường hoàng. Chói mắt nhưng một người như nước. Một người như lửa. Ngọc Mật so với nàng hơn vài phần trầm ổn. Nội liễm. Khí chất hơn vài phần Trác Việt ngạo nghễ. Có một loại quyết đoán hoành đao bật người độc hành thiên hạ. Lại có một loại cảm giác như liệt hỏa thiêu đốt xung quanh. Nữ nhân trước mắt so với Ngọc Mật hơn vài phần kiều vũ. Trong yêu mị thoáng lộ ra vài phần kiều thái. Giữa trán hiển lộ lười biếng. Làm cho người ta cảm giác chính là nàng có thể giống như một thanh đao giết người nhưng cũng có thể hóa thành ôn nhu như nước. Nữ nhân này khí chất cùng truy hồn các chủ có hai phần tương tự. Bất quá khí chất của truy hồn các chủ so với nàng càng thêm lười biếng. Cũng hơn vài phần thanh lãnh. Bao cốc nhận ra người này chính là người nàng muốn gặp lần này. Ngọc Tu La. Nhất thời vui vẻ. Nàng dương giọng gọi một tiếng. Ngọc Tu La. Ngọc Tu La đang cưỡi trên lưng hỏa kỳ lân lại giống như không nghe thấy. Ngay cả nhìn cũng không nhìn bao cốc một cái. Đồng thời bao cốc nhìn thấy những người vốn dĩ ngồi nói chuyện phiếm trong tửu lâu lúc này toàn bộ đem thần niệm quét đến Ngọc Tu La. Thậm chí không ít người đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ hướng Ngọc Tu La chào hỏi. Nàng dựa vào cửa sổ. Tránh không được có người chen đến bên cạnh nàng Vân An đệ nhất mỹ nữ Huyền Nguyệt Cổ Thành. Cũng không quản nhân ra có muốn phản ứng hay không. Một tiếng gọi của bao cốc liền chôn vùi giữa đủ loại thanh âm. Nàng nhìn thấy nhóm người Ngọc Tu La tốc độ cũng không chậm. Mắt thấy bọn họ sắp đi xa. Niềm vui nhìn thấy cố nhân khiến nàng muốn lôi kéo Ngọc Tu La đến uống vài chung. Nếu gọi không trả lời vậy thì ném thứ gì đó xuống là được. Nàng dĩ nhiên xấu hổ tùy ý cầm đũa trên bàn ném vào Ngọc Tu La. Nhưng nàng lại không có thứ gì có thể làm ám khí. Cũng may linh thạch mang theo nhiều. Nàng lập tức lấy ra một viên linh thạch lớn bằng cái trứng xem như ám khí ném vào Ngọc Tu La. Linh thạch này của nàng vừa ném ra. Ngọc Tu La không nhúc nhích. Hộ vệ bên cạnh đột nhiên rút đao. Một đao đem linh thạch chém vỡ. Đồng thời phát sinh nộ xích một tiếng. Người phương nào dám làm càn. Bao cốc lại ném một viên linh thạch đến chỗ Ngọc Tu La. Hộ vệ kia lại một đao chém vỡ. Ngọc Tu La quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp dõi theo bao cốc. Bao cốc cảm thấy bản thân bị thần niệm của Ngọc Tu La vây quanh. Một cổ sát ý băng hàn bao phủ lấy nàng. Tu tiên giả bên cạnh nàng nhìn thấy Ngọc Tu La quay đầu lại cũng kích động. Đồng thời cũng có người chú ý đến nàng dám dùng linh thạch ném vào Ngọc Tu La. Bao cốc cũng không sợ Ngọc Tu La hạ sát chiêu với nàng. Trên cổ nàng có hộ thân ngọc của sư công. Cho dù Ngọc Tu La thật muốn hạ sát chiêu cũng không có khả năng một kích lấy mạng nàng. Nàng nói với Ngọc Tu La. Đến cùng uống một chén đi. Tất cả mọi người cảm thấy Bao Cốc điên rồi. Ngươi một tiểu tu sĩ trúc cơ cư nhiên dám dùng linh thạch ném truy hồn các thiếu các chủ. Huyền Nguyệt cổ thành đệ nhất mỹ nhân. Ném một lần đùa giỡn nhân ra thì thôi đi, còn muốn mời uống một chén. Ngươi xem Ngọc Tu La là cái gì a? Ngươi muốn chết cũng không nên chết cách này a. Nhãn thần của Ngọc Tu La lạnh hơn. Không chuyển mắt nhìn chằm chằm Bao Cốc. Đôi mắt băng lãnh mơ hồ có nộ diễm lóe ra. Nàng cư nhiên bị một tiểu nha đầu trúc cơ cửu giai đùa giỡn. Hơn nữa còn là loại đùa bỡn này. Bao Cốc nhìn thấy nhãn thần này của Ngọc Tu La. Liền biết Ngọc Tu La không nhận ra nàng. Hơn nữa còn động nộ khí. Nàng là đầu sỏ khiến thái cổ di tích biến khỏi Huyền Nguyệt cổ thành. Dĩ nhiên không thể công nhiên gọi. Ngọc Tu La, ta là Bao Cốc. Dáng vẻ hiện tại đại biến. Cho dù có tháo khăn che mặt xuống chỉ sợ Ngọc Tu La cũng nhận không ra nàng. Nàng còn nghĩ đến Ngọc Tu La năm đó cùng Hoa Khôi so dung mạo. Vì vậy đôi mắt vừa chuyển. Nói, đến uống một chén, chúng ta so dung mạo. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Ngọc Tu La hừ nhẹ một tiếng. Thân hình chợt lóe liền rơi xuống trước Ngọc Trác Bao Cốc đã ngồi. Ngồi đối diện Bao Cốc, nàng ngạo nghễ liếc nhìn Bao Cốc, kéo dài giọng nói, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi có biết chữ chết viết thế nào không? Nhìn thấy Ngọc Tu La không nhận ra nàng nên cố tình trêu đùa. Dùng ngón tay chấm rượu viết một chữ, chết, xuống mặt bàn, ta đọc sách rất ít, chẳng hay có viết sai không? Ngọc Tu La gật đầu, tốt, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta thành toàn cho ngươi. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người Bao Cốc. Mỗi người đều cảm thấy cô nương này nhất định bị điên rồi. Sẽ muốn chết. Cũng có người nhìn thấy Bao Cốc nhất phái đạm nhiên tựa hồ hoàn toàn không đem tức giận của Ngọc Tu La để vào mắt. Hồn nhiên không hãi sợ. Lại suy đoán lai lịch của Bao Cốc. Bao Cốc nhíu mày. Dương mắt nhìn Ngọc Tu La. Cố nhân gặp lại. Mời người uống rượu. Thái độ của ngươi là như vậy sao? Giọng nói của nàng trầm thấp thanh lương. Đôi mắt như vụ như lam. Thần sắc mềm mại. Dáng vẻ có hai phần đáng thương. Khiến kẻ khác thản nhiên sinh ra một cổ cảm giác nhìn thấy liền thương cảm. Ngọc Tu La tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt Bao Cốc nhưng từ mặt mày. Cái trán cùng với đường nét ngũ quan ẩn dưới khăn che mặt đều có thể nhìn ra người trước mặt lớn lên hẳn là không kém. Hơn nữa khí chất nhu uyển trầm tĩnh khiến kẻ khác tim đập thình thịch. Đoán trước nếu như tháo xuống khăn che mặt tất nhiên cũng là một mỹ nhân thoát tục. Nhưng lăn lộn ở tu tiên giới, thứ cần dựa vào không phải dung mạo mà là thực lực. Dung mạo lớn lên cho dù xinh đẹp, khí chất xuất chúng, nhưng không thực lực cũng chỉ có thể làm món đồ chơi trên tay người khác. Bất quá nàng có đủ thực lực. Cộng thêm dung mạo đẹp chính là dệt hoa trên gấm. Dung mạo của nàng tốt. Khiến sư phụ mê đến choáng váng. Nàng ngồi vững trên vị trí Huyền Nguyệt cổ thành đệ nhất mỹ nhân vài chục năm, hôm nay cư nhiên có một tiểu tu sĩ không hề biết chết sống chạy tới. Cùng nàng so dung mạo. Ngọc Tu La căm giận nghĩ thầm trong lòng. Nếu ta không rạch mặt ngươi. Cũng sẽ đem ngươi băm nhuyễn. Nếu không ta không gọi là Ngọc Tu La. Nàng mắt lạnh nhìn nữ nhân xa lạ hoàn toàn không tồn tại trong trí nhớ. Lạnh giọng nói, ai là cố nhân với ngươi? Ngươi không phải muốn so dung mạo sao? So thì so, tháo khăn che mặt của ngươi xuống. Bao Cốc chỉ là muốn mời Ngọc Tu La đến uống vài chén. Ôn chuyện cũ, đàm một chút việc kinh doanh buôn bán không nửa điểm muốn so dung mạo với nàng. Cũng không phải dựa vào bán khuôn mặt kiếm sống. So dung mạo, rất thừa thãi, hơi có chút không đúng đắn. Nàng đạm nhạt nói một tiếng, chỉ là muốn mời ngươi uống mấy chung, nhờ một chút chuyện, không cần so dung mạo đi. Ngọc Tu La hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi nói muốn so dung mạo với ta chính là ngươi. Hiện tại nói không so cũng là ngươi. Hừ, trong mắt ngươi, Ngọc Tu La ta là cái gì? Ngươi xem truy hồn các là cái gì? Ánh mắt thiêu đốt, khí tức sắc bén, khí phách bức người, rất có khí thế nhất môn chi chủ. Tầm mắt Bao Cốc rơi vào trên người Ngọc Tu La, trong ánh mắt mơ hồ ngậm cười. cũng mơ hồ sinh ra vài phần cảm khái. Chỉ chớp mắt những tiểu đồng bọn năm đó đều đã trưởng thành. Cũng không còn là dáng vẻ thiếu niên ngày nào nữa. Thiếu nữ năm đó nói cười cười. Giết người giống như cắt củ cải hôm nay lớn lên thành tư thái này. Cho dù không so được với truy hồn các chủ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bao Cốc nhìn Ngọc Tu La. Ngọc Tu La cũng đánh giá Bao Cốc. Trong ánh mắt của Ngọc Tu La cũng có vài phần nghi hoặc. Có thể ở tu tiên giới lăn lộn dĩ nhiên sẽ không phải kẻ ngốc. Nếu ngu ngốc thì đã sớm chết rồi. Nữ nhân trước mắt dám lỗ mãng dùng linh thạch ném nàng. Cùng nàng, so dung mạo, đem nàng dẫn tới nơi này hồn nhiên không hãi sự tức giận của nàng. Không lo lắng đánh mất tính mạng. Còn bày ra nhất phó rất quen biết nàng. Làm kẻ khác buồn cười. Nhưng mà chuyện buồn cười chưa chắc đã thực sự buồn cười. Thông thường đều có nguyên nhân ở phía sau. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tu sĩ trúc cơ cửu giai trước mặt muốn cùng nàng nói chuyện gì. Nhưng tiểu tu sĩ này nói muốn so dung mạo với nàng tựa như một cái gai cứ đâm vào lòng nàng. Không thể so liền không thoải mái. Muốn trò chuyện, được, trước so dung mạo, sau đó sẽ băm ngươi. Bao Cốc nhìn thấy sắc mặt Ngọc Tu La băng lãnh lại mang tức giận cùng sát khí không chút nào che giấu. Đại khái có thể đoán được tâm tư của Ngọc Tu La. Giọng nói của nàng trước sau như một rất bình tĩnh. Nói, vừa nãy ta gọi ngươi. Ngươi không trả lời. Dùng linh thạch ném tới ngươi không để ý đến. Lại nghĩ đến việc hoang đường năm đó ngươi nói với ta ngươi cùng Hoa Khôi so dung mạo. Nên mới dùng danh nghĩa so dung mạo gọi ngươi lên. Cũng không thực sự có ý so bì với ngươi. Ngọc Tu La nheo nheo lại. Hô lên. Hoang đường, nàng tức giận đến muốn giơ chân, coi như là khi đó còn trẻ tùy hứng, nhưng đây cũng là chuyện nàng đắc ý có được hay không? Thế nào lại trở thành hoang đường? Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Tu La tức giận đến trong ánh mắt cũng sắp nhảy ra ngọn lửa. Nói, được rồi, là hành động vĩ đại. Nộ hỏa trong mắt Ngọc Tu La không thể át chết mà nghễ lấy Bao Cốc đang trêu đùa nàng. Lạnh lùng nói. Chính ngươi muốn chết, vươn tay hướng Bao Cốc chụp đến. Dung mạo này, nàng không cần so nữa. Một chưởng chụp đến kẻ không biết sống chết kia. Tức chết nàng rồi. Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Tu La thật sự muốn ra tay. Lập tức kêu lên. Ngọc Tu La, ngươi dám động tay. Ta không để yên cho ngươi. Ngọc Tu La nghe được giọng nói cấp thiết này. Lại mang theo vài phần kiểu ý liền sinh ra chút chần chờ. Ngữ khí này, lời này chỉ những người rất quen thuộc rất thân cận mới nói ra. Nàng có quen biết một người như vậy? Ngọc Tu La lần nữa quan sát Bao Cốc. Dung mạo này, khí chất này, thậm chí khí tức đều cực kỳ xa lạ. Chỉ có tu vi trúc cơ kỳ phối với một thân pháp bảo kim đan kỳ mới khiến nàng nhớ đến một người Bao Cốc. Người này sẽ là Bao Cốc. Ngọc Tu La đem Bao Cốc trong trí nhớ cùng nữ nhân này so sánh. Khí chất này, thần thái này toàn bộ không hề giống nhau a, mà Bao Cốc tên tử nhân tinh kia. Bề ngoài khờ ngốc nhưng nội tâm một bụng tính toán tiểu bại hoại cũng có thể lớn lên thành dáng vẻ yêu nghiệt câu hồn. Nàng không muốn khi dễ Bao Cốc nhưng Bao Cốc trước kia so với nữ nhân này khí chất thần vận xác thực kém rất xa. Nữ nhân này cử chỉ tuy rằng ngả ngớn một chút nhưng này khí chất thần vận cũng không phải loại thế lực tu tiên bình thường có thể dưỡng ra được. Giờ tay nhấc chân tự có một cổ quý khí. Mặc dù cảnh giới tu luyện kém nàng rất nhiều nhưng có thể thấy một khi so sánh lại không chút rơi xuống hạ phong. Liền có thể nhìn ra được nữ nhân này lai lịch đặc biệt. Địa vị sẽ không kém nàng. Đây cũng là nguyên nhân nàng cùng nàng ta có thể cùng ngồi ở đây. Còn có thể nói lâu như vậy. Ngọc Tu La hỏi, người rốt cuộc là ai? Lòng có nghi vấn, liền thu hồi dự định động thủ. Không phải nàng sợ lai lịch của nữ nhân này, sợ chọc giận nàng ta. Thiên vương lão tử nàng cũng dám chém, coi như là chém không được cùng lắm thì về nhà ôm sư phụ kêu khóc. Bao Cốc đau đầu xoa trán, đổi chỗ khác nói đi, ở đây thực sự bất tiện. Nếu nàng nói ra nàng là ai vậy lại phải bị truy sát đến gà bay chó sủa. Ngọc Tu La lạnh lùng liếc Bao Cốc, nói, không thể ở chỗ này nói. Chẳng lẽ ngươi không thể gặp người? Bao Cốc nói, ta từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều không thể gặp người. Ngọc Tu La nghe những lời không biết xấu hổ như vậy, nhất thời không thể nhịn được nữa. Lạnh lùng nói, tháo khăn che mặt của ngươi xuống. Nàng trực tiếp xuất thủ, đứng dậy, dương chảo liền hướng khăn che mặt kéo xuống. Người nào, tháo khăn xuống liền biết thôi. Thân thể Bao Cốc lui lại, tuy rằng nàng ngồi trên ghế không di chuyển nhưng thân thể lại quỷ dị né tránh. Tránh được móng vuốt của Ngọc Tu La. Cách Trương.